Chương 4260, trò chơi NLR, 15. Ta hiện tại cần một người hỗ trợ giải đáp ra những này mật quyển. Nếu như ngươi có thể giải đáp xuất xứ có mật quyển, ta sẽ trả cho ngươi phong phú thù lao, mặt khác cho phép ngươi sử dụng truyền tống trận. Đường Quả Quả trong lòng có chút mau mau, có thế đây là tử tháp hoàng hậu phân công nhiệm vụ cho nàng, những người khác rất đỏ mắt dáng vẻ, nàng cũng không thể không tiếp tha không biết bộ kia mật quyển. Ta thật muốn giải đáp đi ra mới có thể coi xong thành nhiệm vụ sao hạn định thời gian sao Đường Quả, không hạn định thời gian, dù sao cũng là thần bí số học gia lưu lại, vô luận ngươi tiêu phí bao nhiêu ở giữa, chỉ cần có thể hoàn toàn giải đáp đi ra, coi như làm nhiệm vụ hoàn thành. Ta biết nhiệm vụ này, đối ngươi hẳn là rất khó khăn, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, về sau ta sẽ chọn lựa có duyên phận người để hoàn thành. Lời này vừa rơi xuống, đông đảo người chơi ngo ngoe muốn động. Nhất là mấy cái cảm thấy chính mình toán học không tệ, làm bài liền làm bài, dù sao có thế hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng cũng không tệ, bình thường không phải là không có làm qua, lại không hạn định thời gian, gặp phải không biết, nhớ kỹ, trở về lật qua sách lại đi vào làm. Ta tiếp. Đường Quả Quả cảm giác được có người muốn cướp nàng nhiệm vụ, vội vàng đáp ứng, vừa đáp ứng xong, trong nội tâm nàng sợ sệt, nếu như là để toán. Nàng hoàn thành nhiệm vụ cái kia phải bao lâu a? Đường Quả mặt mũi tràn đầy mỉm cười, dũng cảm tiểu cô nương, thật cao hứng ngươi có thể đón lấy cái này khó khăn nhiệm vụ, ta sẽ đặc biệt vì ngươi an bài một cái phòng, bên trong để đó vị kia thần bí số học gia lưu lại mật quyển, mỗi lần ngươi chỉ cần nương tựa theo lệnh bài liền có thể đi vào. Đường Quả nói xong, Đường Quả Quả trong tay đã xuất hiện một khối lệnh bài. Sau đó, nàng đi vào Đường Quả vì nàng chuẩn bị căn phòng nhỏ. Lúc này, rất nhiều người đều tại vòng Đường Quả Quả, hỏi nàng là nhiệm vụ gì, bọn họ quá hiếu kỳ. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nhìn xem đắp cao cao bài thi, ngay tại đầu choáng váng Đường Quả Quả, ngón tay đều đang phát run, nàng đem chính mình nhìn thấy phát đến công nhiều lần. Mật quyển là 3 năm thi đa y ho cờ 5 năm mô phỏng, a a a ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi, ta cảm giác cả một đời đều hoàn thành không được nhiệm vụ này. Ta đi học kỳ đề toán mới kiểm tra 9 điểm. Người chơi tình yêu bọn họ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, không biết vì cái gì muốn cười. Quả nhiên tử tháp hoàng hậu nhiệm vụ, không có chút nào đơn giản. Ta coi là thần bí số học gia chỉ để lại một phần bài thi, không nghĩ tới lưu lại vô số bộ, còn là 3 năm thi đa y ho cờ 5 năm mô phỏng. Đây là có độc, đối cao trung học sinh như thế không hữu hảo sao không không không. Ta cảm thấy chuyện này đối với cao trung học sinh mới là hữu hảo, ngươi nói không phải cao trung học sinh, thấp điểm sẽ không, tốt nghiệp đều quên đi, làm bài không phải rất thống khổ sao vừa vặn là cao trung học sinh, hoàn thành nhiệm vụ này mới đơn giản. Cũng không phải Đường Quả Quả là cái gì tuổi tác. Đúng, nàng không phải mới vừa nói chính mình toán học đi học thi cuối kỳ 9 điểm sao còn biết 3 năm thi đa y ho cờ 5 năm mô phỏng, hơn phân nửa là cái cao trung học sinh. Ha ha ha, quả nhiên đối cao trung học sinh cũng không phải quá hữu hảo, ta thậm chí hoài nghi, nàng bị tử tháp hoàng hậu nhằm vào, nói không chừng là số liệu lớn thu tập được Đường Quả Quả toán học thành tích kém. Công ty game quá xấu, cái này khẳng định là công ty game làm ra tới chơi chúng ta. May mắn ta không có rút đến nhiệm vụ này rất khó khăn. Công ty game, đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta. Đường Quả Quả, rất khó khăn, rất khó khăn. Tại sao là để toán A? Đường Quả thấy tại chúng người chơi phản ứng, quyết định về sau liền chọn lựa loại này rất đặc biệt người chơi thông báo nhiệm vụ. Còn bình thường, không có chút nào chơi vui, liền đem bọn hắn giết trở lại tân thủ thôn. Không để cho nàng thoải mái, vậy liền treo ở tử tháp bên ngoài đi. Sau đó người chơi, không phải bị giết sẽ tân thủ thôn, chính là bị treo ở tử tháp bên ngoài. Đợi đến buổi chiều, những cái kia ban ngày đi làm người chơi tan tầm trở về. Ăn cơm không kịp chờ đợi nằm vào máy chơi game vào trò chơi, không nghĩ tới mở mắt ra, liền phát hiện chính mình vẫn là bị treo ở tử tháp bên trên, con mắt trợn trừng lên khẳng định là công ty game vụng trộm đổi thiết lập, không phải nói nơi nguy hiểm hơn nữa, chỉ cần hạ tuyến về sau, đều sẽ bị nhận định tử vong về tân thủ thôn sao các ngươi biết sao, buổi sáng hôm nay, lại có một người tiếp vào tử tháp hoàng hậu nhiệm. Vụ